cả đời chỉ yêu em, chương 966-8, một nơi càng cứng rắn hơn, 7, góc truyện audio.com, Tố Tâm nắm chặt chăn trong tay, phảng phất còn giữ lại nhiệt độ nóng rực, cô đem miệng nhỏ cùng mũi của mình chôn ở bên trong chăn. Nhưng cô và Phó Kiến Văn cùng đắp một cái chăn, bên trong tất cả đều là mùi vị mãnh liệt của Phó Kiến Văn. Không đợi Tố Tâm phản ứng, Phó Kiến Văn trực tiếp đặt bàn tay của mình lên sống lưng trơn bóng của Tố Tâm, đem cả người cô lật lại nằm lên giường lớn. Hai tay Tố Tâm nắm chặt gối, quay đầu nhìn Phó Kiến Văn đang ép ở trên người, tim đập tốc độ nhanh dị thường. Cả người cô bị Phó Kiến Văn ép xuống có chút đau đớn, Tố Tâm biết sáng sớm là do cô gây chuyện chọc tình, cô nghiêng đầu đi. Cắn môi cứng rắn không có hé răng, tối hôm qua chưa đem Phó Phu Nhân hầu hạ tốt, cho nên sáng sớm Phó Phu Nhân liền muốn. Được, tiếng nói thành thục khàn khàn của Phó Kiến Văn, tràn đầy mê hoặc nói nhỏ ở bên tai, giống như là mê hoặc người. Tố Tâm nằm lì ở trên giường quay đầu lại nhìn qua Phó Kiến Văn, không nhịn được lỗ tai đỏ lên. Em chỉ là muốn sờ cơ bụng của anh xem có bao nhiêu cứng rắn. Sáng sớm Phó Kiến Văn mới vừa tỉnh lại, giữa lông mày đều là ý cười lười biếng, môi mỏng của anh tiến đến gần bên tai Tố Tâm, giọng nói trầm thấp khàn khàn khiến lỗ tai người ta muốn hòa tan. Anh có một nơi càng cứng rắn hơn. Trong khi nói chuyện, hơi thở của Phó Kiến Văn phun trào ra, nóng bỏng, khiến cho Tố Tâm suýt chút nữa bị bỏng. Giọng nói mê hoặc chui vào ốc nhĩ, như là trực tiếp chui vào trong lòng Tố Tâm, khiến cho Tố Tâm khó nhịn nắm chặt ga giường lớn. Em có muốn sờ thử hay không? Trong khi nói chuyện, Phó Kiến Văn cắn cái cổ sau gáy của Tố Tâm một cái, thử. 7/10 cách chương.